Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1876, chương 1877, Hoàng Sa Thần Vực. A, cái này bộ lạc có một vị huyền bản cung cảnh bát trọng thanh niên nam tử. Hẳn là không có gì có thể tính a. Trên bầu trời, chính nhìn tròng trọc thiên vực vạn không thần kính phân thân huyễn thánh. Nỉ non một tiếng, ngón tay từ trên mặt kính bôi qua. Thiên vực vạn không thần kính linh ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt theo trời vực vạn không thần kính trên phân thân một bên rời. Huyễn thánh có chút mỏi mệt xoa xoa mi đầu. Thời gian dài như vậy tiếp tục xuống tới. Hắn quả thật có chút mệt mỏi. Chủ yếu là trên tinh thần mệt mỏi. A, gió bắt đầu thổi. Từ đuôi đến đầu đại phong thổi huyễn thánh y sừng bay phất phới. Nhượng huyễn thánh mừng rỡ đồng thời. Phát ra một tiếng ho nhẹ. Đại phong trong sen lẫn cát bụi. Mang theo một cỗ sặc nhân vị nói. Huyễn thánh mi đầu mãnh liệt nhăn lại đến. Đây tử phong cát. Không có cách. Tại trong biển cát. Loại này đại phong cát bụi khí trời thái thường phong. Nhưng cũng nhưng vào lúc này. Một loại không khỏi rung động bỗng nhiên từ huyễn thánh tâm đầu dâng lên. Loại này tâm huyết dâng trào cảm giác. Nhượng huyễn thánh thần trải qua trong chớp mắt căng cứng. Cùng một giây, huyễn thánh đồng tử co rụt lại. Đột nhiên liền phát ra không thích hợp. Hắn hiện tại địa phương. Thế nhưng là ở trên không trung 10.000 mét A. Còn trên tầng mây, mặc dù nói ngàn dặm không mây. Thế nhưng là cái này sa hải đại gió lại lớn, cũng không có khả năng đem cát bụi quyển hơn vạn mét không trung qua. Cũng là trước đó vài ngày cuồng phong bão cát, cũng không có khả năng. Cẩn thận, địch tập, chuẩn bị nghênh địch, huyễn thánh tại phát hiện dị thường trương trong nháy mắt, lên tiếng cảnh báo, thế nhưng liền ở trong nháy mắt này, từ phía dưới cuốn ngược mà lên cát bụi. Trong chớp mắt trở nên nồng dày vô cùng, giữa cả thiên địa, ở trong nháy mắt này ở giữa, tựa hồ bị hoàng sa chỗ tràn ngập, khu vực, trong chớp mắt liền trở nên không giống với vùng thế giới này, tại huyễn thánh trong cảm giác, đột ngột biến đến cùng dĩ vãng thế giới mạch phát lên. Tại huyễn thánh trong cảm giác, cái này bị hoàng sa chỗ tràn ngập khu vực. Càng giống là một tòa lồng giam. Huyễn thánh trong đôi mắt đột ngột địa hiển hiện một tia sợ hãi. Hoàng sa thần vực. Huyễn thánh la thất thanh nháy mắt. Đại tế ti nạp cáp nhĩ tiếng cười to liền vang dội đến. Huyễn thánh lão chó. Chúng ta lại gặp mặt. Hôm nay nhìn ngươi còn thế nào trốn. Trong tiếng cười. Một cái tựa hồ tràn ngập đầy toàn bộ thiên địa. Nhượng huyễn thánh tê cả ra đầu cát quyền, liền hướng về huyễn thánh vào đầu đập tới. Đây hết thảy, phát sinh rất nhanh, tại Diệp Chân trong đôi mắt, chỉ gặp hoàng sa mở ra. Đại tế ti nạp cáp nhĩ liền đem huyễn thánh kiện hàng tiến này một đoàn vàng trong cát. Diệp Chân ý đồ dùng thần niệm hiểu biết một chút đoàn kia hoàng sa bên trong đại tế ti nạp cáp nhĩ. Cùng huyễn thánh đại tình hình chiến tranh cảnh, nhưng là đoàn kia bao vây lấy đại tế ti cùng huyễn thánh cự đại hoàng sa. Phảng phất có một đoàn vô hình bình chướng, liền Diệp Chân thần niệm cũng thấu không đi vào. Cùng một giây, chiến đấu kịch liệt cũng liền triển khai như vậy. Huyễn thánh thân một bên, có thể là có 17 tương lai từ Nhật Nguyệt Thiên Đại Thần Sư. Tu vi toàn bộ ở vào khoảng giữa đạo cảnh sơ kỳ cùng đạo cảnh trung kỳ ở giữa. Lấy đạo cảnh trung kỳ làm chủ. Bất quá, y chỉ thần điện lần này. Thế nhưng là trọn vẹn mang đến 20 vị thần điện hộ pháp. Nhưng là toàn bộ tu vi. Lại so Nhật Nguyệt Thiên Đại Thần Sư phải yếu hơn một điểm. Nhưng vấn đề là, y chỉ thần điện tới. Trừ cái này 20 vị thần điện hộ pháp bên ngoài, còn có 5 vị sa hải thần tế. Lần này, vì Diệp Chân kế hoạch, trừ một bộ phận lưu thủ thần điện hộ pháp bên ngoài, Y Chí Thần Điện đã có thể được xưng là dốc toàn bộ lực lượng. Luận trình thể thực lực, Y Chí Thần Điện hộ pháp không bằng Thiên Miếu Đại Thần Sư. Nhưng là, Y Chí Thần Điện Sa Hải Thần Tế, mỗi một cái đều là có thể xưng boss cấp tồn tại. Có lẽ là vì tại Diệp Chân trước mặt biểu dương thực lực. Sa Hải Thần Tế Ô Vưu nhìn như rất là tùy ý hướng về phía một đạo cảnh trung kỳ đại thần sư vỗ xuống. Vị kia Thiên Miếu đại thần sư thật cũng không sợ, hét giận dữ một tiếng, mạng hắn chân khí đã nghênh đón, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vị này thôi động mệnh chấn khí Thiên Miếu đại thần sư lại là thổ huyết bay ngược. Món kia cực phẩm mệnh chấn khí ầm vang vỡ vụn nháy mắt. Vị kia đại thần sư nhân thân thể nội, càng là truyền ra để cho người ta nghe ghê răng tiếng xương vỡ vụn. Ô Vưu sau đó cười gằn nhào tới, tiếp tục đuổi giết nhất trường trọng thương đại thần sư. Ô Vưu một trường này tuy nhiên lợi hại, nhưng Diệp Chân lại vừa rồi một trường kia bên trong, cảm ứng được một tia chúng sinh nguyện lực khí tức. Một trường kia uy lực kinh người như thế, trừ Ô Vưu thân thể tu vi bên ngoài, cùng vận dụng chúng sinh nguyện lực có quan hệ. Chánh thức kinh người là bài danh thứ hai Sa Hải Thần Tế Côi Cổ. Côi cổ ở trong hư không có như quỷ mị, thân hình thời gian lập lòe, tóc bạc phấn khởi, thân hình mỗi một lần lấp lóe đều có một vị đại thần sư phun máu bay ngược mà ra. Bất quá, côi cổ xuất thủ cũng chỉ là nhất trưởng đánh bay, không hề giống là Ô Vưu một dạng như bóng với hình truy sát. Đó cũng không phải nói côi cổ nhân từ nương tay, hoặc là thủ hạ lưu tình, mà chính là côi cổ vì tận khả năng bảo hộ Y Chí Thần Điện hộ pháp. Y Chí trong biển cát tư nguyên thiếu, đạo cảnh cường giả không bình thường khan hiếm, bất kỳ một cái nào đạo cảnh hộ pháp vẫn lạc. Đối Y Chí Thần Điện mà nói đều là một cái tổn thất to lớn. Cho nên, côi cổ lúc này trước gì y trọng thương những cái kia nhìn qua có uy hiếp tính đại thần sư. Sau đó đem bọn hắn lưu cho Y Chí Thần Điện hộ pháp xử trí. Có thể nói, không có huyễn thánh ở giữa trụ trì, cái này thành một trận nghiêng về một bên đồ sát. Y Chí Thần Điện thực lực mặc dù yếu, nhưng trước đó, thế nhưng là bằng vào địa lợi chọi cứng hôm khác miếu cùng Đại Chu Liên Quân. Bây giờ, Y Chí Thần Điện tối cao cấp lực lượng dốc toàn bộ lực lượng. Tình hình chiến đấu tự nhiên là nghiêng về một bên. Đang quan sát mấy hơi về sau, Diệp Chân cũng chọn máy bay gia nhập chiến đoàn. Ban đầu, trước mắt cục diện này, Diệp Chân xuất thủ hay không cũng không đáng kể. Bất quá, cơ hội khó được a, Diệp thật không có sử dụng phong thiểm lướt, chỉ là dùng một cái không thế nào thu hút, nhưng cũng tuyệt đối không chậm tốc độ, vọt tới một đôi chính tại đại chiến đại thần sư cùng thần điện hộ pháp trước mặt. Vị này đại thần sư lúc trước bị côi cổ bổ nhất trường, bị thương nặng, lúc này khóe miệng mang theo tơ máu, ở vào hạ phong, bất quá đối với Diệp Chân nhất cái huyền bản cung cảnh 9 tầng tiểu gia hòa, vị này đại thần sư rõ ràng không có để ý, nhưng xuất phát từ võ giả có thể vẫn là giữ lại mấy phần cảnh giác. Tiếp cận nháy mắt, Diệp Chân bước ra một bước, dưới lòng bàn chân một đoàn lóe lên ánh bạc, tức thì cơ hồ là đồng thời đang hối hả lui lại vị kia Thiên Miếu đại thần sư cảm giác dưới chân rơi một tòa núi lớn một dạng. Thân hình mạc danh kỳ diệu trầm xuống, tốc độ không tự chủ được đột nhiên rơi xuống 1/3. Nhưng là, chính truy kích quá khứ Y Chí Thần Điện hộ pháp, tốc độ lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này tạo nên một cái vô cùng quỷ dị tình hình. Giống như là vị kia đại thần sư đột nhiên ngốc một dạng, bỗng nhiên giảm tốc độ, chủ động dừng lại, sau đó nhượng truy giết tới Y Chí Thần Điện hộ pháp oanh vừa vặn. Trong miệng máu tươi cuồng phún lấy ngược lại phun bay ra tên kia đại thần sư. Ánh mắt biến đến vô cùng phẫn nộ, đây là có người tại âm hắn. Bất quá, đạo cảnh cường giả chiến đấu lực cùng sinh mệnh lực, thế nhưng là vô cùng cường hãn cùng ương ngạnh. Một hai chiêu thế yếu vẫn là quyết không cuối cùng thắng bại. Cũng liền ở trong nháy mắt này, vị này thiên miếu đại thần sư chợt cảm thấy khác thường. Bỗng nhiên quay đầu nhìn sang thời điểm, liền thấy Diệp Chân Chính biết rõ mị mị nhìn lấy hắn. Nhất là này nhìn về phía hắn ánh mắt, không giống như là địch nhân, càng có chút hơn giống như là thơm ngào ngạt mê người mỹ thực. Không đợi vị này thiên miếu đại thần sư thong thả lại sức, vô số tuyệt sắc dây leo liền hướng về thừa dịp hắn bị thương thời khắc, hướng về hắn cuồng tuôn đi qua. Không đợi hắn kịp phản ứng, toàn thân từ trên xuống dưới liền bị cái này màu xanh sẫm cứng cỏi vô cùng dây leo cho quấn chặt, chẽ vững vàng, quanh thân 360 cái quan khiếu đồng thời kịch liệt đau nhức. Vô số dường như lưỡi dao sắc bén đồng dạng sợi đằng liền vào hắn toàn thân yếu huyệt. Này đâm vào quanh người hắn 360 cái huyệt vị sợi đằng. Ngay tại linh lực chấn động xuống, lấy một loại quỷ dị phương thức luật động, thoáng chốc, quanh người hắn linh lực vận chuyển đều trở nên vướng víu vô cùng chậm rãi, trong chớp mắt liền mất đi phản kích năng lực. Cũng liền ở trong nháy mắt này, 36 đạo màu xanh sẫm mai hoa đoạt nguyên kim đâm nhập hắn đan điền yếu huyệt, nhượng trong cơ thể hắn linh lực giống như mở cống hồng thủy bị cuồng rút mà ra. Cái này thiên miếu đại thần sư trong mắt trong chớp mắt liền che kín vẻ sợ hãi, nhẹ nhõm mà quỷ dị thủ thắng tên kia thần điện hộ pháp. Nhìn lấy bị Diệp Chân bắt sống đại thần sư, có chút không hiểu sờ một chút đầu, liền nhào về phía một cái khác chiến đoàn, mà trận này nghiêng về một bên đồ sát, cũng vừa mới bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.